chú xin ký đơn, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vũ ngồi xuống bên cạnh Diệp Vân Triệt tự mình rót cho cô ta một cốc nước, vừa định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thánh Sinh đứng ở cầu thang. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách. Mặc dù cô ghét người phụ nữ đó đến mức không muốn gặp cô ta chút nào. Có thể thấy, cô ta muốn chiếm tổ chim ác, sao có thể ngồi chờ chết? Sao có thể để một ả hồ ly quyến rũ đàn ông trước mặt Diệp Thánh Sinh? Diệp Thánh Sinh từng bước đi xuống cầu thang bằng đôi chân trần. Diệp Vân Triệt nhìn bóng dáng gầy gò kia, thấy cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, thật là xinh đẹp. Nhưng trên hai bàn chân trắng nõn lại không có giày, anh đột nhiên cau mày, không vui nhắc nhở. Xuống giường sao không đi giày? Diệp Thánh Sinh không nghe, cô nén lửa giận trong lòng, đi thẳng về phía Diệp Vân Triệt. Thư Vũ cũng nhìn Diệp Thánh Sinh, thấy cô mặc quần áo mỏng đi chân trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đáng thương. Thư Vũ đột nhiên cảm thấy, đối phó cô gái này nhất định phải cố gắng một chút. Em không khỏe, đứng bên cạnh Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh cố ý ôm lấy anh một cách đáng thương. Thậm chí còn ngồi lên đùi anh trước mặt Thư Vũ, vòng hai tay nhỏ bé quanh cổ anh. Diệp Vân Triệt muốn đẩy cô ra, nhưng vì cô không đi giày. Anh chỉ bế cô lên, nhìn Thư Vũ nói. Cô ấy vẫn còn trẻ con, đừng để ý. Sau đó, anh bế Diệp Thánh Sinh đến tủ giày để lấy giày. Cơ thể mềm mại của Diệp Thánh Sinh nằm gọn trong ngực người đàn ông, cảm đặt trên vai anh, khiêu khích nhìn Thư Vũ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt xấu hổ và ghen tị. Thư Vũ luôn cảm thấy Diệp Vân Triệt mắc nợ cô ta. Bất kể cô ta yêu cầu Diệp Vân Triệt làm gì, anh sẽ đồng ý. Ngay cả khi anh ly hôn và cưới cô, anh cũng sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vân Triệt ở trước mặt ôm cô gái nhỏ đi tìm giày, cô ta đột nhiên có ảo giác bị vả vào mặt. Cô ta ở đây để làm gì? Thấy hai người thể hiện tình cảm, lúc này, Thư Vũ cảm thấy xấu hổ, tức giận và đố kỵ. Diệp Vân Triệt lấy đôi giày trong tủ giày ra, đặt cô gái ngồi lên đùi mình, đi giày cho cô, sau đó nhìn cô nói. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đừng vô cớ làm loạn. Thánh Sinh giả vờ không nghe thấy, ôm chặt lấy anh. Ha, hát, hất tải, em ngủ không được, cho nên chỉ muốn ôm anh. Anh có chuyện phải nói với Thư Vũ. Diệp Vân Triệt cố gắng kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Không, nhưng khi anh kéo, cô gái trên vai lại kiều mị muốn khóc, ghé vào tai anh thì thầm. Đừng, em không quấy rầy anh. Anh ôm em nói chuyện với cô ấy được không? Không phù hợp, tại sao không phù hợp? Em là vợ của anh, Diệp Vân Triệt, mọi người đều nói Diệp Vân Triệt xa cách, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng không ai biết anh không thể chịu được cô gái nhỏ này làm nũng. Giống như lúc này, anh không thể kìm lòng được, đành phải ôm cô trở về phòng khách. Diệp Thánh Sinh nằm trên vai anh giả vờ ngủ, Thư Vũ không ngờ rằng Diệp Vân Triệt sẽ giúp Diệp Thánh Sinh mang giày, còn ôm cô ấy trở lại. Cô ta nhìn hai người ôm chặt lấy nhau trước mặt, trong mắt như có thể nhổ ra dao. Thư Vũ, em trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có chuyện gì chúng ta lại nói. Cô gái này gần đây bị cảm, không thể rời khỏi anh. Thư Vũ, ai có thể hiểu được tâm trạng của cô ta lúc này? Cô ta có làm nhục mình không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trước mắt là của cô, anh nên dùng cả đời để bù đắp cho cô. Cớ sao lại để cô một mình cô độc để cưới vợ sinh con? Cô, Thư Vũ, không thể có con, và anh, Diệp Vân Triệt, phải cắt đứt con cháu của mình để theo cô. Nghiến răng nghiến lợi, Thư Vũ tức giận muốn nổi điên. Nhưng cuối cùng, lý trí khiến cô ta kiềm chế mọi tức giận, tiếp tục giả vờ rộng lượng, dịu dàng uyển chuyển nói. Được, em đi nghỉ trước. À Triệt, hai chúng ta sẽ kết hôn, hy vọng hai người đừng ở cùng nhau nữa. Ít nhất là trước mặt em, Thư Vũ làm ra vẻ có chút tức giận, đi theo dì Trương lên lầu. Diệp Thánh Sinh đang nằm trên vai người đàn ông cũng nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thư Vũ. Nhưng câu nói, sau này chúng ta sẽ kết hôn, vẫn khiến trái tim Diệp Thánh Sinh tổn thương sâu sắc. Cô tức giận xuống khỏi người đàn ông ngồi xuống ghế sofa. Diệp Vân Triệt đôi mắt đầy bất lực. Thánh Sinh, đừng làm như vậy nữa. Diệp Thánh Sinh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Hỏi ngược lại. Tôi làm sao? Anh là chồng tôi. Cô ta là tình nhân. Cô ấy không phải. Diệp Vân Triệt ngắt lời Diệp Thánh Sinh. ngồi xuống bên cạnh cô với vẻ mặt ủ rũ. Anh mắc nợ Thư Vũ quá nhiều. Vị trí Diệp phu nhân là anh đã hứa với cô ấy từ lâu rồi. Trái tim Diệp Thánh Sinh đột nhiên như bị ngàn mũi tên xuyên thủng. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thanh âm khàn khàn đã bán đứng cô. Anh nợ cô ấy cái gì? Hai người trước đây yêu nhau rất nhiều sao? Không liên quan gì đến tình yêu. Diệp Vân triệt đổi chủ đề. Đã khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Thánh Sinh, không liên quan đến tình yêu. Vậy anh và Thư Vũ chưa từng yêu nhau? Vì chưa từng yêu, anh sẽ nợ cô ấy điều gì? Diệp Thánh Sinh không thể tìm ra thứ gì có thể kiềm chế anh. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ đó ở lại đây, Diệp Thánh Sinh cảm thấy buồn nôn như ăn phải ruồi. Cô ấy nhìn anh hỏi, đây là cách anh trả nợ cho cô ấy. Anh để cô ấy ở lại, vậy anh để tôi ở đâu? Bất kể địa vị của người phụ nữ đó là gì, anh có cưới cô ta hay không? Diệp Thánh Sinh không thể chấp nhận sự tồn tại của cô ta vào lúc này. Cô ta là gì? Tại sao lại kiêu ngạo khi đến nhà người khác? Diệp Vân triệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vẫn tràn đầy vẻ bất lực. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng nói. Hôm nay không phải đã quá muộn sao? Ngày mai anh sẽ để cô ấy rời đi. Vậy sau này anh không được phép liên lạc với cô ta nữa. Anh vừa mới hứa với tôi sẽ không ly hôn. Diệp Thánh Sinh luôn tin tưởng anh, tin tưởng sẽ không nói dối. Chỉ cần anh giữ khoảng cách với người phụ nữ đó, cô sẽ không bao giờ vô cớ gây rắc rối. Diệp Vân triệt không biết phải làm sao với cô gái nhỏ này, nên anh chỉ có thể đáp. Rồi rồi, ngày mai anh sẽ nói rõ với cô ấy. Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm, đau lòng, cô chủ động ngả vào lòng anh. Em biết anh đã giúp em đủ rồi, em không nên tham lam nữa, nhưng chỉ muốn một gia đình trọn vẹn, chỉ muốn để con của chúng ta có một môi trường sống thật hạnh phúc. Diệp Vân triệt giơ tay ôm cô, anh cảm thấy thật tốt khi nghe những lời của cô. Anh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, bế cô lên lầu. Được rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thánh Sinh ôm cổ anh theo thói quen, nằm trên vai anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cách chương.